Người hùng của em, chương 7, góc truyện audio.com. Lệ Đại Công được nghỉ lễ 2 ngày quả là điều hiếm có. Theo như thương lệ, mọi việc do chồng nàng sắp đặt, còn nàng chuyên tâm vẽ cho sản phẩm cho trẻ em, bận rộn cho tới giữa trưa mới có thể nghỉ ngơi uống ly trà, rồi xuống dưới lầu. Hắn đang ngồi cạnh bàn bên sắp tư liệu thấy nàng đi xuống, vội lấy một hộp ở bàn mang ra. Đây là cái gì? Nàng lập tứ bị hấp dẫn ngay, đem đặt ly trà sang một bên, cầm chiếc hộp không biết bên trong chứa gì. Là món quà của nhân viên trong đội tặng em. Đại Công đơn giản trả lời. Ta đang nghĩ tới nặc nặc là lễ vật khi trước họ tặng chúng ta. Nàng khơi mào câu chuyện, nhìn xéo con cún nhỏ bên chân chồng nàng đang vẫy đuôi. Thì, chiếc môi gợi lên chút cười, lấy miếng xương sườn trên bàn ném xuống chân, con chó nhỏ thấy miếng ngon vội tha đi. Phượng Đình nhíu mày vì hành động nuông chiều thú cưng của chồng. Khéo léo bên trong chiếc hộp là mảnh ngọc điệp. Phượng Đình không hiểu tại sao những nam nhân này lại tặng nàng thứ này. Ngày hôm qua, không biết ai đã làm gì với chiếc xe của FBI. Ách, đợi một chút, 2 giờ chiều. Nàng nháy mắt nhớ tới cái tội mà nàng giờ thấy thấp thỏm không yên, đưa mắt thấy chồng vẫn khí chất ung dung. Nàng hoài nghi, không dám hỏi nhiều, cúi đầu nhìn mảnh ngọc bên dưới khắc 3 chữ to, làm tốt lắm. Em hôm qua lúc về cũng đi chỗ để xe, có thấy ai khả nghi bên cạnh chiếc xe FBI? Không, Lệ Đại Công dương mắt tra xét. Không có, em không nhìn thấy gì hết. Phượng Đình mãnh liệt lắc đầu, cực lực phủ nhận, chột dạ nắm chặt miếng ngọc trong tay. Thật không? Hắn chậm rãi hỏi, miệng mỉm cười một nụ cười bí hiểm. Anh, chắc đã biết chuyện lại lôi nàng ra trêu đùa. Đáng giận, mà cũng đúng thôi, ngay cả tội phạm truy nã quốc tế, anh ta còn bắt được thì kẻ phạm lỗi còn con bé xíu như con kiến của nàng đương nhiên không qua được mắt chồng. Em chỉ không thích bọn họ. Nàng thẹn quá hóa giận kêu lên. Lệ Đại Công cười ôm nàng đặt lên đùi. Buông, anh đã sớm biết. Nàng không ngừng giãy giụa, quật cường trừng mắt với hắn, còn phô trương thanh thế. Anh định bắt em để tra khảo. Gì, tại sao em nghĩ anh bắt em? Hắn nhìn khuôn mặt kia có thâm ý khác. Nhân chứng không có, vật chứng không, anh không biết ai là thủ phạm. Em biết thủ phạm, lúc này nàng đã hiểu ra vấn đề. À, không, em không biết. Em không biết, nàng cẩn thận trả lời, nhìn mảnh ngọc kia, nàng đã hiểu dụng ý bọn họ. Lệ Đại Công cười nhẹ, nhìn thẳng mắt nàng. Mặc kệ ai làm, nhưng cũng giúp chúng ta giải tỏa. Chỉ có lỗi nhỏ nhỏ mà bọn họ bày tỏ thành ý như vậy, có nghĩa là bọn họ đều bị FBI áp bức quá lâu, thật thê thảm. Nàng hào phóng vỗ về, an ủi chồng. Lão Công, anh thật vất vả. Nàng ôm chặt người trong ngực. Chẳng bao lâu bọn họ từ xa lạ thành làm hòa. Lệ Đại Công ôm lấy thắt lưng của nàng, đem vợ xinh đẹp ôm thật nhanh, cúi đầu hôn nàng. Bây giờ em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho em ăn. Môi Lệ Đại Công cười hướng về phía miếng ngọc, coi như để tạ lễ. Nhắc tới sự phạm tội nho nhỏ của nàng được ngợi khen mặt thoáng ngượng. Kia, em muốn ăn sủi cảo, nhưng suy nghĩ cả tuần lễ vì anh lại không có thời gian. Làm cho em ăn, lĩnh ý chỉ của lão bà. Lệ Đại Công tuân lệnh đi vào phòng bếp, bắt đầu bắt tay vào công trình thế kỷ. Phượng Đình mặt mày hớn hở chờ Lão Công nấu, nàng tranh thủ lên lầu, ngồi máy tính tiếp tục vẽ. Nhưng vẽ thế nào cũng chẳng vừa lòng, trừng mắt nhìn màn hình càng chữa càng hỏng, bụng thì sôi lên biểu tình. Góc truyện audio.com, mi mắt nhíu mày thì điện thoại vang lên. Alo, Phượng Đình phải không? Tiểu Quyên à, uy, ngoài ta ra còn ai lo lắng mà gọi cho ngươi? Tiểu Quyên tức giận nói, chị hai của tôi ơi, chị định bao giờ thì vẽ xong? Ê, làm ơn, hôm nay còn chưa hết ngày, cho ta nghỉ ngơi chút. Bên kia điện thoại, Tiểu Quyên hừ lạnh một tiếng. Lão Công nhà ngươi thương ngươi như vậy, đồ ăn là hắn nấu, ngươi không phải. Mỗi ngày đều nghỉ ngơi sao? Làm ơn, chúng ta nào có nghỉ ngơi? Căn bản cả năm không có ngày nghỉ. Nàng cầm điện thoại xuống lầu vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ít nước chanh, còn không quên cực lực kháng nghị. Ta đâu tốt số như ngươi, có ngày nghỉ chu toàn. Đúng vậy, ta tốt số đến mức ngày nghỉ cũng phải quan tâm đến tiến độ của ngươi, Tiểu Quyên nói với đầy nghẹn ngào. Ngươi cũng biết ta vừa mới lập gia đình mà, ngươi đừng có như vậy. Lệ Đại Công nghe thấy vậy, bàn tay đang rắc bột mì khẽ dừng lại. Bên kia Tiểu Quyên nói móc, tân hôn, ngươi đã lập gia đình được một tháng rồi, còn là tân hôn hả? Chẳng lẽ ngươi cùng vị anh hùng của toàn dân kia đến bây giờ vẫn sôi sục từ đêm cuồng tới bình minh à, không được. Chẳng phải có người nói. Kết hôn một năm vẫn là tân hôn. Không thể, hắn cùng ngươi mỗi ngày đều vận động thế sao? Lão Công ngươi, khỏe nhỉ, cái này, Phượng Đình nhíu mày, có điều ngươi không biết, thân hình cao lớn của ai kia khựng lại lắng nghe. Vài lần, ngươi nói xem, Lệ Đại Công nhíu mày, vợ hắn đang kể lệ công trạng với người ngoài. Ta nghĩ khoảng 7 lần, Hà, bởi vì khiếp sợ quá độ mà miếng vỏ bánh trong tay hắn bay đi từ lúc nào. Nữ nhân thảo luận đúng là không giới hạn. Cái gì, một đêm 7 lần, hắn đúng là, sắc mặt quay ra nhìn khuôn mặt thanh tú kia. Đại công em nói đúng không? Đủ rồi đấy, Lệ đại công hít sâu một hơi, bỏ phăng sùi cảo, nhanh chóng tiếp cận nàng, quyết định chấm dứt màn tán hưu tán vượn của nàng. Uy, anh làm gì vậy, đừng tới gần em, tay anh toàn bột. Phượng Đình cầm lấy điện thoại, nhảy xuống ghế sofa chạy trốn. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ cứ tiến đến, phải cho nàng nếm thử mùi vị lấy hắn ra để làm chủ đề 8. Một nam, một nữ chạy vòng quanh chiếc ghế, tóm lại vẫn là anh hùng của chúng ta. Phượng Đình đã nhanh chóng bị tóm. Quái, Lệ đại công, trả điện thoại cho em. Nàng mệt thở phì phò tay vẫn với lấy chiếc điện thoại, nhưng đã bị chồng gạt ra áp đảo trên ghế sofa. Tay Phượng Đình bé nhỏ lân la trên mặt đất tìm lấy điện thoại, nhưng đã bị hắn chế ngự, thân hình rắn chắc áp đảo khiến nàng không thể động đậy. Sau đó môi hắn, tay hắn làm càn bắt đầu thi triển ma pháp. Trời ạ, Phượng Đình, chồng ngươi đang ở cạnh sao? Đáng giận, hắn bên cách, ngươi mà không nói ta biết. Uy Phượng Đình, ngươi đâu rồi, đáng giận không phải lại hắc hiu đó chứ. Ngươi thấy sắc bạn bạn, hơi quá đáng, phải các ngươi đang, hay không, nha đầu, ban ngày ban mặt các ngươi. À, ta nghe thấy thanh âm của ngươi, ta phải lấy băng ghi âm ghi lại, sau đó phát lên tạp chí, thanh âm bên kia điện thoại cũng chấm dứt. Còn về phần đôi vợ chồng kia đã sớm quên chiếc điện thoại, quấn quýt lấy nhau. Sáng sớm chủ nhật trời mưa nhỏ, không khí vẫn còn hơi ẩm, nhưng vẫn không làm tốn hao kế hoạch thịt nướng của Lâm gia. Phượng Đình nói, mỗi lần kế hoạch nướng thịt thực thi, nhà nàng nấu rất chi nhiều đồ ăn, mà nàng lại đi lấy trống, không có ai làm tiêu hao nó, cùng Lệ đại công lên xe. Góc chuyện audio.com, nàng còn dẫn theo cả Nặc Nặc, thậm chí còn đề nghị chồng gọi điện cho Giang Trấn đến, càng đông càng náo nhiệt. Chính là, sau khi tới nhà Lâm gia 1 giờ, nam nhân phát hiện họ bị bóc lột sức lao động. Dưới sự chỉ huy bà xã đại nhân, hắn thay 2 chiếc đèn ngoài hành lang, sửa vòi nước, đi siêu thị vác 5 kg than đá. Nhà có mấy đứa trẻ cãi nhau náo nhiệt, Lệ đại công không biết làm sao, ngoảnh mặt thì Giang Trấn cắm đầu máy vi tính làm ngơ, đang lúc bối rối thì Cứu Tinh xuất hiện. Lâm Trung Minh, Lâm Hiểu Minh, 2 đứa tách ra cho ta. Phượng Đình hô to, 2 tay giang 2 đứa ra. Ngoan, Tiểu Vân ngoan, đừng khóc, khóc xấu lắm, ngoan chị cho kẹo. Sau khi chế phục được lũ trẻ thì ngẩng đầu phát hiện chồng nàng bị nôn. Nàng hướng phòng gọi to. Anh sao vậy, sao lại thế này, một người thiếu phụ đi ra, nhìn con có vẻ ngượng ngùng. Mau, mau lại đây, đưa cậu bé vào trong nhà. Quay lại, đã thấy chồng nàng cởi chiếc áo bẩn của cậu bé ra, lau sạch mồ hôi. Nhà em thật náo nhiệt, đảo mắt xung quanh có hơn 20 người vây quanh. Mẹ em sức khỏe không tốt, không thể đi đâu xa, nên việc tốt chức tiệc thịt nướng là niềm vui sum họp. Một cô gái xinh đẹp bước ra, hai tay là cầm một chiếc túi đựng quần áo cũ. Chỉ vào đống rác là 2 túi đen hết sức nặng, là rác, anh và Giang Trấn giúp Tĩnh Vân muội vứt rác. Đại công nghe là làm, còn Giang Trấn vẫn ngồi đấy. Đâu phải chuyện của ta. Chấm, hắn lạnh lùng nói. Phượng Đình nhéo mắt lại, chân ngồi vắt xéo, không thể tha cho hắn. À, đường đường là đội phó đội đặc nhiệm, uống bia ở nhà ta mà không giúp ta đổ. Giác, nàng châm chọc nhìn hắn, ta sẽ trả tiền, nói rồi hắn rút hầu bao. 3 chữ này làm Lâm Phượng Đình nổi trận lôi đình. À, cái này, tiền, anh nghĩ đây là nhà ăn chắc. Nàng tức giận đến mức muốn nướng Giang Trấn lên. Thôi mà chỉ, em vứt là được rồi. Rồi cầm túi đi, chỉ là túi quá nặng, nàng tiêu sái 2 bước mất trọng tâm, thân mình ngã. Oái, cẩn thận, Phượng Đình vội vàng cảnh cáo, không kịp đỡ. Nhoáng cái Giang Trấn phi lên trước đỡ được Tĩnh Vân. Cảm ơn anh, thực xin lỗi. Tĩnh Vân lúc hiểm nguy lại được nam nhân ôm vào lòng, xấu hổ, mặt đỏ bừng, nói lắp bắp. Giang Trấn cúi mắt lạnh lùng, nhìn nàng một cái, lấy chiếc túi trong tay nàng. À, không cần, ta tự làm được. Tĩnh Vân kiên trì, nhưng vừa nhìn khuôn mặt lạnh lẽo kia tay sợ buông ra, không dám đấu trí. Giang Trấn thuận tay, xách túi rác đi ra ngoài. Đứng ở bên trong, Phượng Đình nhíu mi, cơn tức giận tiêu bớt. À, xem ra người này ngoài cứng chính là anh hùng đúng thời điểm, nếu không em nàng đã ngã rồi, liền tha thứ cho thái độ vừa nãy của hắn. Tĩnh Vân, đừng đứng ở đó, đi gọi mọi người ra. Còn nói bọn họ đem mọi thứ ra. Đại tiểu thư ra mệnh lệnh, mọi người từ trên chí dưới làm răm rắp. 10 phút sau, khi 2 nam nhân giờ về, mùi thịt nướng đã thơm bay khắp, đám trẻ nhỏ thì nô đùa với Nặc Nặc buộc nơ con bướm trên đầu. Đại công, anh tới đây, đang đứng bên than đá nướng, Phượng Đình nhìn chồng tươi cười. Hắn nhìn khuôn mặt mỉm cười kia ấm lòng, bước chân đi đến bên nàng. Một lát nữa thịt sẽ chín, Nàng cười ngọt ngào, tay lật phên thịt ôm cánh tay hắn lắc lắc dựa vào hắn. Hắn thấy mình kết hôn xong thật may mắn vì đã chọn đúng người. Hắn cảm giác được tư vị, gia đình, một tiểu hài tử hét lên, a, có dán, bên kia, nhanh, nhanh đi bắt, mau, mau đánh chết bọn chúng, đừng để chúng bỏ đến đây. Phượng Đình ra lệnh, nói rồi, cùng đám hài tử truy đuổi, góc chuyện audio.com, sau rồi, tay bé nhỏ ôm lấy Lệ Đại Công dựa vào. Vợ anh có giỏi không? Lệ Đại Công nhìn vợ xinh đẹp mỉm cười, lại lần nữa cảm thấy thật may mắn cho chính mình. Đúng, mình đã chọn đúng người. Khách chương.